Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Điện Hạ. Nếu có thể liên minh đối phó Phủ Ninh Quốc, tự nhiên có thể, thế nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, bốn cái hộ vệ nhìn Diệp Linh, trên mặt kiêng kỵ không có một tia yếu bớt. Một đột nhiên người xuất hiện, từ đủ đều ở ngoài mà đến, bằng vào một khối lệnh bài, tự xưng Phủ Ninh Quốc Thiên Sát, muốn làm Yên Vũ Lâu chủ nhân, như muốn cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng, quá khó khăn. Diệp Linh nhìn về phía bức bình phong, ánh mắt phảng phất là xuyên qua bức bình phong, thấy được sau tấm bình phong người, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Bằng trong tay ta kiếm, nếu ta vì là Phủ Ninh Quốc người, các ngươi đã không thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một luồng khí tức từ Diệp Linh trên người bốc lên, cuồng phong phun trào, thổi loạn toàn bộ khúc lâu, một luồng kiếm ý khóa chặt khúc lâu bên trong năm người. Năm người đều là vẻ mặt biến đổi, như vậy một luồng kiếm ý bên dưới. Năm người cảm giác đáy lòng đều là run lên, thân thể cứng ngắc, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, đan vũ 6 tầng, bọn họ đã thấy rõ Diệp Linh tu vi, cùng bốn cái hộ vệ một loại tu vi. Thế nhưng chẳng biết vì sao, ở Diệp Linh kiếm ý bên dưới, bốn cái hộ vệ càng là cảm thấy hoảng sợ, rõ ràng chính là đồng dạng cảnh giới. Đáy lòng của bọn họ dĩ nhiên sinh không nổi chống lại dục vọng. Đan vũ 6 tầng, kiếm ý, bỗng nhiên, mấy người vẻ mặt đều là chấn động, nhìn Diệp Linh, lộ ra không thể tin tưởng về. Đan vũ 6 tầng, thì đã lĩnh ngộ kiếm ý, từng có thanh vân thủy tổ, tuyệt thế chi tư, đan vũ 6 tầng, ngộ đạo ý, sau vô địch hậu thế, sáng lập thanh vân tông. Cùng hoàng thất 2 phần thiên hạ, mà hắn lại cùng thanh vân thủy tổ như thế, đồng dạng ở đan vũ 6 tầng cảnh giới, lĩnh ngộ đạo ý, đây là thiên tài, tuyệt đại yêu nghiệt, kế thanh vân thủy tổ sau khi, lại xuất hiện một người, đương nhiên, còn nên có một người, Lâm Linh, thế nhân bình thường không bắt nàng cùng thanh vân thủy tổ làm so sánh. Lâm Linh, nàng đã siêu việt thế nhân trong mắt thiên tài phạm trù, là một căn bản không nên tồn tại người. Một người, một chiêu kiếm, ở 1 năm không tới thời điểm quật khởi, kiếm ủ phân thanh vân tông, cả người vào cung đình, lấy đan vũ cảnh giới nghiền ép thiên vũ cảnh võ giả. Từ nàng xuất hiện bắt đầu, toàn bộ tề quốc đại địa thiên tài đều tựa hồ thành nàng làm nền. Cho tới bây giờ, vẫn có rất nhiều người không muốn nhắc tới nàng. Diệp Linh, Lâm Linh, tựa hồ cũng có một chữ Linh. Sau tấm bình phong nữ tử cùng 5 cái hộ vệ nghĩ tới đây, thần sắc cứng lại, không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Linh. Chốc lát, lại lắc đầu. Lâm Linh, nàng đã biến mất quá lâu. Hơn 30 năm, tề quốc đại địa liên quan với hắn hết thảy đều tựa hồ đã bị người phủ đầy bụi. Không thể còn có huyết mạch của nàng tồn tại. Đây chính là Diệp Linh trả lời. Một thanh kiếm, trên người mãnh liệt kiếm ý, làm cho nữ tử vẻ mặt chấn động, rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu, người tại sao phải diệt Phủ Ninh Quốc? Nữ tử hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Nở nụ cười, ngươi lại vì sao phải diệt Phủ Ninh Quốc? Diệp Linh hỏi ngược lại, nữ tử tựa hồ là ngẩn ra, sau đó khí tức ngưng lại, trong mắt có từng tia sát ý chảy ra, trong mắt có một vệt khó nén sự thù hận, giết mẫu mối thù, không đội trời chung, nhàn nhạt một câu nói, làm cho bầu không khí đột nhiên cứng lại. Diệp Linh nhìn nàng, hơi đọng lại lông mày, ta là vì một cam kết. Trầm mặc chốc lát, Diệp Linh nói rằng, ánh mắt phập phù, nghĩ được Linh lão đã rời đi hơn 1 tháng, không biết Thanh Vân Tông bây giờ đích tình huống lại là như thế nào. Hơn 30 năm bố cục, Thanh Vân Tông đã sớm bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Lấy Vân Thiên Tâm Cơ, chỉ cần động thủ, chính là tuyệt đối sẽ không cho Thanh Vân Tông một tia trở mình cơ hội. Cam kết, sau tấm bình phong nữ tử nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, khúc lâu bên trong lại lâm vào ngắn ngủi vắng lặng. Nếu ta cùng ngươi hợp tác, đem khúc lâu, đem toàn bộ Yên Vũ lâu giao cho ngươi, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể diệt đạt được phủ Ninh quốc. Chỉ chốc lát sau, nữ tử lạ hỏi, ánh mắt xuyên qua bức bình phong, nhìn chằm chằm vào Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía nàng, vô cùng, Diệp Linh trả lời, không hề có một chút chần chờ, trực tiếp làm cho nữ tử cả kinh. Bốn cái hộ vệ cũng là vẻ mặt chấn động, phủ Ninh quốc, chôn giấu cực sâu, cường giả vô số, liền hoàng thất đều đối với hắn kiêng dè không thôi. Diệt phủ Ninh quốc, liền người của hoàng thất cũng không dám dễ dàng nói ra nếu như vậy. Khi hắn trong miệng, nhưng là có vẻ như vậy hờ hững. Phủ Ninh quốc ở Tề quốc đại địa thâm căn cố đế, cùng các đại thế gia, hoàng thất đều có liên lụy không rõ quan hệ. Không có bất kỳ người nào dám nói diệt phủ Ninh quốc. Ngươi dựa vào cái gì có như thế nắm? Nữ tử nhìn Diệp Linh, khẽ nhíu mày, bốn cái hộ vệ cũng là ánh mắt ngưng lại, có chút không tin. Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt, hơi một bước bước ra, trong đôi mắt phảng phất lắng đọng một vùng biển sao, đang không ngừng mãnh liệt, bốc lên, làm cho nữ tử cùng bốn cái hộ vệ đều là ánh mắt ngưng lại. Thành sự ở người, mưu sự đồng dạng ở người, chưa chiến chính là đã e sợ. Làm sao chiến, ngươi nếu lựa chọn muốn cùng phủ Ninh quốc một trận chiến, liền không nên sợ nó. Như vậy, chưa chiến đã thua, tâm không chỗ nào sợ thì không địch. Coi như phải thua, cũng nên có này vô cùng nắm tự tin. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, để nữ tử cùng bốn cái hộ vệ đều là gương mặt thần sợ run. Nhìn Diệp Linh, lâm vào dại ra, tâm không chỗ nào sợ thì không địch. Coi như phải thua, cũng nên có vô cùng nắm tự tin. Như vậy mấy câu nói, rất ngông cuồng, phảng phất người điên một loại nói, nhưng là làm cho nữ tử cùng bốn cái hộ vệ lâm vào thật sâu chấn động bên trong. Chốc lát nữ tử nhìn Diệp Linh, hít một hơi thật sâu, cất bước, ở Diệp Linh trong ánh mắt đi ra bức bình phong. Công tử, Tần Điệp thụ giáo, một thân mộc mạc bạch y, một con tóc đen rải rác, dung mạo vạn ngàn. Một tấm hoàn mỹ mặt, nên phải trên khuynh thành hai chữ. Nhìn Diệp Linh, vẻ mặt đọng lại nhiên, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu. Tần Điệp, đây chính là tên thật của nàng. Lấy Tần làm tên, lấy Điệp vì là họ. Rất phổ thông, nhưng là khiến người ta nghe xong một lần liền sẽ không quên. Bằng công tử một lời, Tần Điệp chính là tự biết không bằng công tử. Đồng ý làm theo việc công tử làm chủ, đem khúc lâu, Yên Vũ lâu giao cho công tử. Tần Điệp nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt đọng lại nhiên. Cô nương, mặt sau, bốn cái hộ vệ đều là cả kinh. Nhìn Tần Điệp cử động, không khỏi chính là hô lên. Tần Điệp quay đầu, nhìn bốn người một chút, gương mặt hờ hững, ta ý đã quyết, các ngươi không cần khuyên. Nếu các ngươi không muốn lấy hắn làm chủ, chính là đi thôi. Nàng nói rằng, gương mặt lãnh đạm, làm cho bốn cái hộ vệ lại là cả kinh. Cùng nhau quỳ xuống, chúng ta đều là điện hạ đưa cho cô nương. Nguyện làm cô nương mà chết, vô luận như thế nào cũng sẽ không bội phản cô nương. Chỉ là hy vọng cô nương suy nghĩ thêm một chút, điện hạ phải trở về đến rồi, như có điện hạ giúp đỡ. Chưa chắc không thể so hắn tốt. Điện hạ chính là hoàng thất quý tộc, có điều hơn 20 tuổi, đã chỉ huy quân đoàn chung quanh chinh chiến, không có một hoàng tử có thể cùng điện hạ so với. mà hắn chỉ có điều một không rõ lai lịch người, càng không cách nào cùng điện hạ so với cô nương cùng với hợp tác với hắn, không bằng tìm điện hạ. Bốn người nói rằng, đều nói đến một điện hạ, nói đến thời gian đều là gương mặt sùng kính, làm cho Diệp Linh đều là thần sắc cứng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.